Bành Thâm lên núi chỉ là cái danh nghĩa. Hiểu rõ tính tình Khúc Nhất Huyền như lòng bàn tay. Quyền khiếu bị phát hiện là vấn đề thời gian. Một khi Khúc Nhất Huyền phát hiện quyền khiếu, tiếp theo là ép hỏi. Hỏi ra tin tức mấu chốt. Trong tin tức mấu chốt này sẽ có quả bom anh ta tận lực đẩy cho Vương Khôn. Bất kể đầu óc Khúc Nhất Huyền có đủ thông minh hay không, có thể nghĩ rõ ràng nhân quả từ đầu đến cuối hay không, cô đều có thể biết được. Vương Khôn mang theo Bùi Vu Lượng và Giang Doãn rời đi từ phía sau núi. Sau đi dò đường, anh ta nắm chắc thời gian lên núi là làm mồi. Dù là không trùng hợp như vậy, cô không lên núi dò đường. Cú điện thoại cuối cùng anh ta gọi cho Cố Yếm cũng có thể mang đến tác dụng giống nhau. Nói cho cô biết tình cảnh của Giang Doãn vô cùng nguy hiểm. Cũng nói cho cô biết nên đi đến đâu. Có lẽ là đoán được cô đang suy nghĩ gì. Lần này Phó Tầm không thừa nước đục thả câu. Cú điện thoại anh ta gọi cho Cố Yếm để báo tin là một trong các mục đích. Thả mồi dẫn em mắc câu là mục đích thứ hai. Anh ta không sợ em không mắc câu. Em đã quen làm tiên phong. Lĩnh đội là trách nhiệm mà em đã khắc sâu vào trong xương. Anh ta đoán chắc em nhất định sẽ xuất phát trước. Cho nên nói chuyện điện thoại xong mới từ con đường thứ hai quay trở lại tổ doanh địa. Chỉ có ngăn chặn Cố Yếm và quân chi viện. Em mới tư cố vô thân mặc cho anh ta nắm. Vậy những bia chỉ đường này thì sao? Không phải là vì hoan nghênh cô từng bước một đi vào cạm bẫy. Cố ý để lại cho cô sao? Nước sơn mới rõ ràng như vậy cô tất nhiên sẽ sinh nghi. Lùi về phía sau, đợi nghĩ xong mưu kế mới đi tiếp. Cái này chẳng lẽ không phải hỏng việc. Phó Tầm nói từng chữ. Kéo dài thời gian, ý ở ngoài lời là tạp ô hồ không ở chỗ mà bia chỉ đường chỉ. Bành Thâm chỉ dùng một cái bia để dụ cô đi theo một con đường nhỏ hoang tàn vắng vẻ. Đợi cô phát hiện bia chỉ đường đã bị dở trò. Bất kể là dừng bước tại chỗ hay là lui về phía sau. Hoặc là tiếp tục tiến lên đều lãng phí thời gian quan trọng. Còn tốn công vô ích. Nếu sông băng tạp ô hồ đã thật sự tồn tại. Không phải con đường nhỏ bên phải này thì chắc hẳn là một trong hai con đường kia. Hướng của đường giữa ở ngã ba đường lúc trước là thông hướng đỉnh núi. Độ cao của đỉnh núi cao hơn so với mặt nước biển. Nhiệt độ không khí thấp. Thảm thực vật thưa thớt. Chỉ là quét mắt qua. Trong tầm mắt không có một con đường có thể chứa xe. Tất cả đều là thềm đá dựng lên tầng thềm đá. Xen vào nhau tạo thành núi đá. Cho dù có địa nhiệt. Chỉ bằng cái lạnh thấu xương thấp đến âm 4-50 độ không phải nhiệt độ mà người có thể chịu được. Mặt băng chịu trong lượng của một chiếc xe Việt dã chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Con đường này ngay cả người đi bộ cũng vô cùng gian nan. Huống chi là lái xe lên núi. Loại trừ được đường giữa thì chỉ còn lại con đường ở bên trái kia. Đuôi xe Việt dã vung một cái trước tàng cây khô. Đầu xe thay đổi. Đi vào đường nhỏ bên trái. Khúc Nhất Huyền đang muốn tắt máy dừng xe. Mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ giữa núi. Lỗ tai cô dựng lên. Tập trung lắng nghe. Tiếng động cơ xuyên rừng núi mà đến tựa như so độ cao với tiếng gió. Ầm ầm hét dài. Giờ phút này có thể lên núi. Không phải là Cố Yếm. Vậy khả năng còn dư lại cũng chỉ có Bành Thâm. Anh ta giống như là sợ gây không đủ động tĩnh. Tiếng động cơ tiếng trước cao hơn tiếng sau. Dần dần tới gần từ phía sau. Nhưng chờ khi hướng gió biến đổi. Thanh âm kia lại như truyền đến từ dưới chân núi. Lần theo thâm cốc. Lướt qua mé núi vang lên rầm rầm. Có tuyết động bị sóng âm chấn động đến rì rào rơi xuống. Trần xe bịch một tiếng trầm đục. Khúc Nhất Huyền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Trên trần có một đống tuyết động bị cành cây khô trút xuống. Một đống to đùng che đi tia sáng khiến buồng xe tối sầm lại. Ngay tại lúc cô phân tâm, hướng hàng rào ghim bên vách núi có tiếng động cơ ầm ầm như cự thú gào thét. Ngay sau đó, Một cái xe Việt dã hung hăng cứng rắn từ vách đá bay thẳng lên. Đầu xe ép lên đá vụn, phát ra tiếng lộp cộp nho nhỏ. Trong tiếng lốp xe mạnh mẽ, một chiếc Việt dã toàn thân đèn xì ló đầu ra. Toàn bộ thân xe nặng nề rơi trên vách đá, giống như diễu võ dương oai. Hừng hực phun khí ra ngoài, mà trên ghế lái, cửa sổ xe nửa lộ ra nét mặt tươi cười ôn hòa của Bành Thâm. Không đợi Khúc Nhất Huyền kịp phản ứng, ngay lập tức anh ta vẫy tay, rốt cục lộ ra nguyên hình cong môi cười lạnh, im lặng dùng khẩu hình ra hiệu với cô, có gan thì cùng lên đây, cách Trương.